Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, rừng cây sách rừng. Giáo tập Yến Thanh Chi bị đánh. Vậy một khối lớn đất đánh vào hắn trên mặt thật đúng là có như vậy ném một cái ném nguy nga. Cái này một tí chẳng những Yến Thanh Chi bối rối. Khoảng cách gần đây Lý Đâu Đâu vậy bối rối. Nhưng mà rõ ràng và Lý Đâu Đâu không liên quan. Yến Thanh Chi nhưng hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt sau đó bước ra cửa. Hắn sải bước đi đến vườn hoa tường thấp bên kia. Liếc mắt liền thấy đứng ở tường thấp phía sau Cao Hy Ninh. Trước, tiên sinh, Cao Hy Ninh lúng túng cười một tiếng. Ta đang đào con giun đây. Yến Thanh Chi nhìn nàng. Đại tiểu thư, ngươi ở nơi này đào con giun làm gì? Cao Hy Ninh hít thở sâu tự mình nói không thể hoàng. Có thể là thật hoàng. Nói lắp bắp, đào con giun đương nhiên hữu dụng à. Đào con giun là vì cho gia gia ăn. Không phải, là cho cá gia gia ăn. Không đúng không đúng, là cho gia gia cá ăn. Yến Thanh Chi, vậy đại tiểu thư ngươi đào được con giun sao? Cao Hy Ninh chống lắc tựa như lắc đầu một cái. Không, không đào được. Yến Thanh Chi một tiếng thở dài. Ngươi liền đào một khối lớn đất khả lạp đi. Cao Hy Ninh, đó là cái gì? Yến Thanh Chi chỉ mình mặt. Ta trên mặt là cái gì? Cao Hy Ninh nhìn kỹ xem. Trả lời, tiên sinh lau phấn. Đây là vân trai nhớ mới hồng đi. Trước kia không gặp qua cái loại này thổ hoàng màu sắc. Yến Thanh Chi khí hung ác trợn. Mắt nhìn nàng một mắt. Giơ ngón tay lên trước nàng. Khí đầu ngón tay đều ở đây vậy run. Cuối cùng vậy bế tắc. Dậm chân một cái xoay người đi. Cao Hy Ninh thật dài khạc ra một hơi. Lòng nói cái này một hồi phải đi ra ra vậy tố cáo mình nên nói như thế nào. Đánh chết không thừa nhận vẫn là không có đánh trước liền thừa nhận. Ra ra nàng dĩ nhiên không phải đánh nàng. Nhưng là ra ra phùng mang trợn mắt con ngươi thời điểm vậy rất đáng sợ. Nhưng mà nàng không sợ à. Nàng cũng không phải là thư viện học sinh. Yến Thanh Chi lại không có biện pháp cầm nàng đuổi ra khỏi thư viện. Yến Thanh Chi trở lại trong phòng học lại là trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Lý Đâu Đâu đang vểnh lên trước chân đi bên ngoài xem. Hắn muốn biết là ai lá gan lớn như vậy lại dám dùng đất khối ném giáo tập. Xem cái này vứt thủ pháp tinh chuẩn. Phải là một kẻ tái phạm đi. Ngươi đi ra ngoài phạt đứng. Yến Thanh Chi chỉ cửa. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Lòng nói trách ta. Vốn là cơn giận của hắn đã đến cực hạn chỉ kém như vậy ném một cái ném liền sẽ bùng nổ. Nhưng mà chính mắt nhìn thấy Yến Thanh Chi cái này bụi văng đầy người dáng vẻ khó hiểu cảm thấy có chút thoải mái. Vậy tức giận cũng giải tán không thiếu. Tiên sinh, Lý Đâu Đâu cúi người trả lời một tiếng. Sau đó đi tới cửa đứng ở đó. Thật dài hít một hơi chậm rãi khạc ra. Vào giờ phút này vẫn là muốn khóc. Nhưng mà sư phụ nói qua hắn đã trưởng thành. Bé trai sao có thể không có sao khóc nhé. Sư phụ nói cõi đời này lớn nhất khó chịu đựng chỉ có hai chuyện. Đầu tiên là xa nhau, thứ hai là bị đói. Hạng thứ hai bị đói cũng không có để cho hắn khóc qua. Bị chút ủy khuất cũng không thể khóc. Tiếp tục lên giờ học. Trong phòng học truyền tới Yến Thanh Chi đích một tiếng gầm thét. Còn dư lại ba tên kia hù được liền thở mạnh cũng không dám. Lý Đâu Đâu đứng ở cửa lóng tai nghe. Không thể không nói. Yến Thanh Chi ở toán học trên nói giải đề phương pháp so sư phụ hắn nói tốt. Sư phụ hắn cái gì cũng biết. Toán học là sư phụ hắn kém nhất hạng nhất. Hắn nghe nhớ. Không để cho ghi tạc trên quyển sổ vậy thì nhớ trong lòng. Lý Đâu Đâu học cái gì cũng mau. Nếu không sư phụ hắn vậy không có biện pháp dùng mấy năm thời gian ở hắn trong đầu nhét vào như vậy. Nhiều đồ, ngay vào lúc này hắn chú ý tới vườn hoa tường thấp bên kia có cái cô gái nhỏ lặng lẽ thò đầu ra. Tựa hồ là ở xem hắn. Lý Đâu Đâu phản ứng đầu tiên là cô bé này dáng dấp thật là tốt xem. Xem phát thức còn chưa đạt tới châm cài đầu. Lớn hơn mình cái 1-2 tuổi mà thôi. Một tấm trắng nõn non mang chút hồng khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm. Ánh mắt xinh đẹp, lỗ mũi xinh đẹp, miệng cũng tốt xem, tụm lại thì càng tốt xem. Nhìn cái gì xem, Cao Hy Ninh gặp hắn như vậy vô lễ trực câu câu nhìn mình ngay sau đó lẩm bẩm bốn chữ, sau đó xoay người đi, tay đeo ở sau lưng linh lợi đạt đạt dáng dấp đi bộ cực kỳ giống ra ra nàng. Nhưng là vậy đơn giản buộc ở sau ót đuôi ngựa thoáng một cái, để cho nàng lộ vẻ được càng đẹp mắt. Đại sở cô gái không thể nhập học, dù là nàng là đại nho Cao Thiếu Vi cháu gái cũng giống vậy. Nhưng là nàng hiếu học, cái gì cũng muốn học, người khác cô gái còn đang làm nũng thời điểm, nàng liền ngoan ngoãn xảo xảo ngồi ở ra ra nàng bên người đọc sách. Cho đến bây giờ mới 13 tuổi, Cao Thiếu Vi trong thư phòng tích chữ sách nàng đã nhìn 7-8 phần. Cao Thiếu Vi không thể để cho nàng đến trong thư viện đi học, nhưng là có thể mình dạy, hắn chỉ có một thân nhân như vậy. Cho nên Cao Hy Ninh phải học cái gì hắn sẽ dạy cái gì. Cho dù là một ít tối tăm khó hiểu thuật quyền biến nàng đều nghe nồng nhiệt. Nhưng mà học lại hơn nàng vậy vẫn là mới 13 tuổi. Còn là một ham chơi tuổi tác. Cái gọi là thiên tài. Chính là không trễ nãi chơi vậy học so người khác càng nhiều. Vốn đã đi ra một đoạn Cao Hy Ninh chợt nhớ tới cái gì tựa như lại xoay người trở về. Linh lợi đạt đạt đi tới Lý Đâu Đâu trước mặt. Đầu tiên là đưa tay khoa tay múa chân một tí thân cao. Lý Đâu Đâu đến nàng chán vị trí. Vì vậy nàng rất hài lòng. Lên mặt cụ non đối với Lý Đâu Đâu nói. Bên trong cái đó dạy không tốt. Hôm nay toán học nếu như ngươi không biết. Hôm nay ngừng học sau đó ngươi có thể đến bên kia trong lương đình. Ta chỉ ngươi. Nhưng là thành tựu trao đổi. Ngươi được đánh quyền cho ta xem. Lý Đâu Đâu nói. Tại sao phải ngươi dạy? Tiên sinh hôm nay dạy toán học đề tổng cộng có 7 loại giải pháp. Tiên sinh cũng chỉ nói trong đó 4 loại. Còn dư lại ngươi biết. Cao Hy Ninh nghe được câu này ánh mắt cũng sáng. Ngươi cũng biết cái này đề có 7 loại giải pháp. Sau đó nàng kịp phản ứng. Ngươi xem thường ai? Lý Đâu Đâu đạo không trả lời. Hỏi ngược lại. Là ngươi dùng đất khối đập tiên sinh. Cao Hy Ninh trên cao nhìn xuống nói. Cảm ơn ta. Tại sao? Bởi vì ta giúp ngươi chút giận. Hả? Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Chính ta bị được khí. Ta tương lai mình sẽ ra. Hừ. Lời này cầm Cao Hy Ninh khí gan mà đau. Nàng cúi đầu xuống nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt nói. Ngươi loại người này thật là sống nên bị khi dễ. Hơn nữa còn cùng một cái cô gái mạnh miệng. Ngươi chính là một cưỡng đầu. Lý Đâu Đâu. Sư phụ ta vậy là nói như vậy. Cao Hy Ninh xoay người rời đi. Mặt đầy không vui vẻ. Sư phụ ngươi cũng không phải là cô gái. Lý Đâu Đâu nói. Kia có phụ nữ có thể cho người làm sư phụ. Đã đi ra Cao Hy Ninh chợt xoay người. Nhìn Lý Đâu Đâu từng chữ từng câu nói. Hai ta đánh cuộc. Nếu như ta không thể để cho ngươi quản ta kêu sư phụ. Ta sau này quản ngươi kêu sư phụ. Lý Đâu Đâu nói. Vậy không được. Ta là sư phụ ngươi ta còn được nuôi ngươi. Người nói vô tâm. Người nghe giận dữ. Lý Đâu Đâu chỉ là một cách tự nhiên suy nghĩ những năm này đều là sư phụ đang nuôi trước hắn. Mặc dù nuôi không tốt lắm đi cũng là nuôi à. Cái này không giải thích được đi ra ngoài cô gái lại muốn để cho mình làm sư phụ nàng. Nghĩ thật đẹp, Cao Hy Ninh đầu một lần bị người chọc giận thành như vậy. Nàng cắn môi một cái. Xoay người. Ngươi không chỉ là cưỡng đầu. Ngươi còn là một giang đầu. Ngươi còn là một ngu si đầu. Ngươi là cái tiểu nhân vô sỉ. Nói xong cũng đi. Khí đi bộ cũng không giống ra ra nàng. Chỉ là con ngựa kia đuôi bỏ rơi biên độ lớn hơn chút. Thật ra thì hai người bọn họ nói lời mặc dù thanh âm không lớn. Nhưng mà ở trong phòng học Yến Thanh Chi đều nghe được. Hắn cũng không có tới cắt đứt. Cùng Cao Hy Ninh bỏ rơi tóc thắt bím đuôi ngựa đi liền sau đó. Hắn đứng ở cửa nhìn một hồi. Lại có mấy phân ra khí vậy sảng khoái. Hôm nay đến đây chấm dứt. Các ngươi trở về sau đó cực kỳ học tập. Yến Thanh Chi khoát tay một cái. Tất cả trở về đi thôi. Sau khi nói xong ôm lấy sách vở đi. Trương Tiêu Lân sợ tiên sinh quên hắn mà nói. Liền vội vàng đứng lên. Tiên sinh, một hồi, Yến Thanh Chi gật đầu một cái. Biết, sau đó bước ra cửa. Lúc đi ra nhìn Lý Đâu Đâu một mắt chê, Trong phòng, Tôn Như Cung mặt đầy tò mò. Mới vừa bên ngoài nói chuyện cái cô gái đó tử không biết là ai. Ta hồi đó trộm trộm nhìn một cái. Thật giống như hình dáng tạm được. Trương Tiêu Lân nói. Vậy làm sao? Và cô gái nói chuyện có ý gì? Tôn Như Cung nói. Và cô gái đẹp tử nói chuyện chẳng lẽ không có ý nghĩa sao? Trương Tiêu Lân, ngươi lại muốn và cô gái chơi. Buồn nôn, Tôn Như Cung nơi nào có không và hắn tranh luận cái gì? Chỉ Lý Đâu Đâu nói. Hắn có phải hay không phải đi? Trương Tiêu Lân vội vàng chạy tới ngăn ở Lý Đâu Đâu trước mặt. Ngươi chẳng lẽ là quên đi? Chúng ta ngày hôm nay còn có cuộc chiến này muốn đánh đây. Lý Đâu Đâu quay đầu nhìn xem Yến Thanh. Chi đã đi ra ngoài rất xa. Vì vậy gật đầu một cái. Chờ ta quét dọn xong phòng học. Sau đó trở về để sách xuống sách liền vào trong rừng cây tìm ngươi. Ngươi không cần phải sợ. Trương Tiêu Lân hừ một tiếng. Ta nếu là sợ ngươi. Ta chính là heo. Nói xong khoát tay chặn lại. Đi. Chúng ta đi trước cùng hắn. Lý Đâu Đâu thu thập mình một chút đồ. Sau đó vẩy nước quét sân. Trong phòng này vốn là sạch sẽ. Lại chỉ có bọn họ 4 người giờ học. Có thể hắn như cũ từ phía sau cẩn thận quét ngã phía trước. Lại đem tất cả bàn ghế cũng lau một lần. Mang sách của mình sách trở lại chỗ ở. Lý Đâu Đâu đánh nước rửa mặt. Suy nghĩ một chút rốt cuộc có nên hay không đi. Cuối cùng vẫn là đứng dậy hướng rừng cây bên kia đi. Trong rừng cây, Trương Tiêu Lân và Tôn Như Cung đã đợi một lúc lâu. Cùng phiền lòng, Tôn Như Cung nói. Một hồi Lý Sất tới ngươi nhớ. Nhất định phải để cho hắn đánh ngươi thời điểm bị tiên sinh thấy. Ta đi bên rừng cây trên cho ngươi thả gió. Thấy tiên sinh tới ta nói cho ngươi. Trước lúc này ngươi ngược lại là có thể đánh hắn. Trương Tiêu Lân nói. Yên tâm. Ta hỏi qua trong nhà võ sư. Làm sao phá Lý Sất vậy mấy chiêu? Không thua thiệt. Võ sĩ nói. Thiên hạ võ công chỉ mau không phá. Được trước công mặt hắn. Đang nói Lý Sất tới. Vừa đi vừa vén lên ống tay áo. Nếu như muốn đánh phiền toái ngươi mau chút. Ta một hồi còn muốn đi phòng ăn ăn cơm. Ngươi ngày hôm nay không ăn nổi cơm. Trương Tiêu Lân. Thấy Lý Đâu Đâu liền tức cành hông. Đi lên chính là một quyền. Lý Đâu Đâu nghiêng người tránh. Tay trái nắm được Trương Tiêu Lân cổ tay. Tay phải nắm Trương Tiêu Lân củi chõ của đi bên ngoài một tách. Trương Tiêu Lân đau thuận thế té xuống. Lý Đâu Đâu một mặt không thú vị ở Trương Tiêu Lân trên mình ngồi xuống. Dùng quả đấm tùy tùy tiện tiện ở Trương Tiêu Lân trên mặt so vạch mấy cái. Không phát lực. Bên trong. Trung. Bên trong. Lại bên trong. Hắn nói những lời này thời điểm đều là rất không thú vị dáng vẻ. Ngay vào lúc này Tôn Như Cung chạy tới. Khoa tay múa chân một cái ước định xong động tác tay. Ý kia là tiên sinh tới. Trương Tiêu Lân bị Lý Đâu Đâu đè ở bên dưới. Khí thế không có thua. Hét lớn một tiếng. Có bản lãnh ngươi thật đánh ta. Lý Đâu Đâu nói. Nghiêm túc. Trương Tiêu Lân cả giận nói. Ngươi không dám. Ngươi không dám thật đánh ta, ngươi chính là heo. Ngươi là cái kinh sợ người nghèo gan. Ngươi không dám đánh. Lý Đâu Đâu thở dài nói. Ngươi thỉnh cầu ta đánh ngươi dáng vẻ. Thật rất cao điều. Sau đó đánh liền. Lý Đâu Đâu cầm Trương Tiêu Lân lật lại. Hướng cái mông thịt dày địa phương thì cho mấy quyền. Trương Tiêu Lân cũng nóng nảy. Ngươi dám đánh ta mặt sao? Lý Đâu Đâu. Ngoặc kép chấm hỏi. Một lát sau Lý Đâu Đâu chắp tay sau lưng đi. Trương Tiêu Lân nằm trên đất khóc. Tôn Như Cung chạy tới. Nhìn xem gương mặt đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Trở về đừng nói là đánh nhau à? Liền nói ném đi. Ngươi xem ngươi. Đều bị đánh khóc. Trương Tiêu Lân. Tiên sinh đâu? Tôn Như Cung đứng ở vậy ngượng ngùng nói. Đi ngang qua. Không có tới. Đi. Cách nơi này cách vậy mảnh hồ địa phương có một phiến lầu các. Trong đó một tòa lầu gỗ là thư viện tàng thư lâu. Tên là Thư Lâm Lâu. Yến Thanh Chi đứng ở Thư Lâm Lâu bên ngoài đi bốn phía nhìn xem. Nói xong rồi ở sách rừng gặp mặt. Trương Tiêu Lân đâu? Không phải nói có chuyện khẩn yếu phải đến sách rừng nói sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy trồi quét rác.